fanfic ESO tổ ấm nhỏ của ESO. Chương 7, chiến dịch dụ. Góc truyện audio.com. Hai vị leader vĩ đại của ESO là Suho và Thánh Chris sau một tuần la liệt liền mở hội nghị họp về việc làm sao để dụ dỗ vợ. Chanyeon cùng Baekhyun đều phải tham gia. Dù họ chả liên quan, tao không phải dễ lắm sao? Gucci là được rồi, Baekhyun nhìn Chris nói, nhưng mà Hyung hết tiền rồi. Thánh Chris phán một câu, cả đám ngã lăn ngã lộn ra sàn. Vậy còn Lay Hyung, đồ ăn vặt thì sao? Chanyeon nhìn qua Suho, hay ra, đừng nhắc nữa, cứ nhận xong là trở mặt liền à. Suho nghĩ về ngày nào đó xa xôi, FB. Xinh xinh, anh mua đồ ăn vặt cho em nè. Suho khệ nệ mang vào nguyên một đống đồ ăn vặt. À, đồ ăn, Lay mắt sáng lên, hiếm thấy à nha, chạy lại ôm lấy đống đồ ăn vặt. Tha lỗi cho anh nha. Suho nhìn Lay vẻ mặt hết sức cún con. Khoan, cái này của Beck mà. Ăn cắp bản quyền à? Lay gãi gãi cằm ôm chặt đống đồ ăn. Mơ đi, nói rồi ngúng nguẩy bỏ vào phòng. NFB, vậy còn Siumin Hyung bánh bao? Nghe Kai nói, mọi người đồng loạt nhìn chen hai người không phải yêu nhau vì bánh bao sao? Hay ra, hiện tại Hyung ấy lại đòi giảm cân. Không thèm bánh bao nữa. Hả, mọi người chố mắt nhìn Chen, FB. Sau ngày hôm đó, Siumin chạy đến chỗ Chen hỏi. Nè, Hyung giống bánh bao lắm sao? Siumin Hyung, Hyung là bánh bao dễ thương nhất mà em biết à. Chen dịu dàng. À, Hyung ghét bánh bao, Hyung bỏ bánh bao, hu hu, Hyung giận em tiếp đây. Siumin hét toáng rồi chạy biến. NFB, ôi trời. Gà rán em đi thử xem. Kai chợt nghĩ rồi chạy biến. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Sehun. Đừng nhìn em, chỉ có em mới mê trà sữa cỡ Siumin Hyung mê bánh bao thôi. Cuộc họp kết thúc với sự thất bại của Kai. À, vợ em nó không cần gà rán. Nó cũng chẳng cần em. Kai hét toáng lên, ai là nó, D.O. từ phòng đi ra. Vốn đang định tha cho Kai liền nghe thấy hắn hét. Lườm lườm nói, a, vợ a, em xin lỗi. Kai chột dạ, giọng hạ xuống bé tí. Không sao D.O. thản nhiên. Vẻ mặt Kai đang sáng rực thì, dù gì cũng chót lỡ giận rồi. Chỉ là giận tiếp thôi. Thế nhưng, tối đó chẳng hiểu chuyện gì. Sáng hôm sau mấy anh thụ đều hết giận. Khi Baekhyun dặn hỏi, Lay ngượng ngùng trả lời. Ai ra, đừng hỏi mà, Siumin vừa ăn bánh bao vừa nói. Bánh bao ngon ngon, không bỏ được, hàm ý đó nha, Luhan đưa tay ôm mặt, cái phòng tắm làm sao, D.O, gà rán dụ Hyung. Không nhịn được, gà rán hay thằng công, ai ra mấy ông hàm ý vãi ra, tao, Gucci, Gucci ra mẫu mới, Chanyeon cùng Baekhyun nhìn nhau, Becky à, cậu không được vô cớ giận mình đó nha. Chanyeon âu yếm, Chani yêu dấu, bố không tin tụi bay không bao giờ giận nhau. Thánh Chris đi qua nhìn hai thằng ôm nhau quấn quýt ngứa mắt nói. Kết quả, họ thực sự giận nhau ngay ngày hôm sau. Thánh Chris ôm gối khóc lóc. Xin hai người, lành đi cho con nhờ. Chuyện sẽ kể vào chương sau. Còn chuyện hôm nay, haha nơi đây là thánh địa của mấy ông thụ kia à, chuyện là vào tối hôm qua. Lay vừa từ phòng tắm đi ra. Bước vào phòng liền nằm xuống tiếp đi. Một lúc sau, cảm thấy có người đi vào. Biết là Suho liền quay qua định đuổi thì thấy cái cảnh tượng hết sức là. 18. Kim Jun Mi-un, anh làm gì vậy? Lay nhìn Suho nằm cạnh không mảnh vải che thân. Cả người đỏ rực, Park Chan-yeol, tên khốn nạn, phía Chen, Kai, Chris, Sehun cũng chẳng khác là mấy. Becky à. Cậu thật gian manh, Chanyeon ôm lấy Baekhyun, vẹo vẹo cái mũi nhỏ. Nhưng cậu hạ dược mà. Baekhyun quay lại, hôn Chanyeon nói, hai người nhìn nhau, mờ ám vô cùng, họ đánh trúng cái huyệt thương chồng của mấy thánh kia. Không ổn mới lạ à, cách chương.